Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1338 đúng lúc ngày hôm qua Trung Huy đã nói qua với cô Tống Ngọc biến mất, Lê Tuấn vẫn đang tìm cô ấy, vừa rồi cô nhìn ngày tháng trên bức tranh, chính là đã vẽ gần đây, nói cách khác họa sĩ vẽ tranh chắc chắn đã gặp mặt Tống Ngọc, nói không chừng đến lúc đó có thể hỏi ra được tung tích của người phụ nữ đó. Sau khi Lê Tuấn biết được chuyện này, quả nhiên, cảm xúc của anh ta có chút kích động, nhưng bây giờ anh ta đang ở nước ngoài, cho nên đành phải nhờ Nguyễn Khánh Linh đi liên hệ họa sĩ vẽ tranh trước. Nguyễn Khánh Linh đồng ý, sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức cô đi tìm người liên hệ tổ chức triển lãm tranh, nắm được cách liên hệ họa sĩ vẽ bức tranh đó. Nguyễn Khánh Linh cũng không có liên hệ anh ta trước, cô dự định chờ sau khi Lê Tuấn về nước sẽ liên hệ với người đó. Vốn dĩ Nguyễn Khánh Linh cho rằng Lê Tuấn ít nhất đến ngày hôm sau mới có thể về nước, nhưng cô lại không ngờ rằng anh đã về nước vào lúc buổi tối cùng ngày. Cô vừa liên hệ họa sĩ vẽ tranh, vừa nói địa điểm gặp mặt với Lê Tuấn. Ba người gặp nhau ở một tiệm cà phê, Nguyễn Khánh Linh và Lê Tuấn tới trước, họa sĩ tới sau một chút. Người đến là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày cũng tương đối sáng sủa thanh tú, phù hợp với khí chất của người làm nghệ thuật. Lê Tuấn trực tiếp xử lý, sau khi anh ta tự giới thiệu, lại hỏi. Xin hỏi ngài đã nhìn thấy cô gái này ở đâu? Họa sĩ đó nhớ lại một chút. Vào tuần trước lúc ấy tôi đi bồi dưỡng ở Đan Mạch, sắp phải về nước, lần này cũng coi như là tác phẩm tốt nghiệp của tôi, ngày đó buổi tối tôi đi ra ngoài tìm cảm hứng, kết quả ở chỗ một ngã sẽ gặp được người phụ nữ này. Cô ấy một mình đứng ở lối đi bộ bên cạnh, đối diện đèn xanh đang sáng, người đi đường đều đã di chuyển, nhưng cô ấy giống như đang xuất thần, thân thể thẳng tắp mà đứng ở giao lộ, không nhúc nhích, lúc ấy tôi rất ngạc nhiên, nghĩ thầm, trên thế giới này sao lại có người phụ nữ lớn lên xinh đẹp như vậy chứ? Vừa nói đến Tống Ngọc, đề tài người trẻ tuổi kia cuồn cuộn không dứt. Anh ta nói, xung quanh người phụ nữ đó, thật giống như có một tầng không khí yêu thương vờn quanh, không thể nào xóa bỏ đi được, chính là loại cảm giác u buồn này, ngược lại càng khiến cho cô ấy tăng thêm một loại vẻ đẹp không trọn vẹn. Lúc ấy tôi đã khắc ghi hình ảnh đó thật sâu vào trong đầu, cho dù là đến bây giờ, khuôn mặt của người phụ nữ đó, cũng vẫn rất rõ ràng mà hiển hiện trong đầu tôi. Vừa nói, người đàn ông với vẻ chờ mong mà nhìn Lê Tuấn, hỏi. Các anh là bạn bè của cô ấy sao? Có cách nào liên hệ với cô ấy không? Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Nguyễn Khánh Linh không ngờ rằng người đàn ông này thế nhưng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nói ra lời này. Theo bản năng cô liếc nhìn mặt của Lê Tuấn, quả nhiên, sắc mặt của người đàn ông không được tốt lắm, nhưng lại bởi vì người đàn ông này cho anh tin tức của Tống Ngọc cho nên anh mới không có biểu hiện quá rõ ràng. Anh ta chỉ nói, cô ấy là vợ của tôi. À, như vậy sao, thật ngại quá. Người đàn ông nói lời xin lỗi. Không sao, cách chương.